Học đường tình yêu, chương 8, tôi muốn cô biến mất một, góc truyện audio.com, chăm sóc Thiên Thiên hồi lâu, mệt mỏi quá cô cũng thiếp đi một lúc không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đã thấy Thiên Thiên thức dậy từ lúc nào anh nhìn cô mỉm cười. Cậu vẫn quan tâm tôi? Không, Tiểu Mi tỏ vẻ lạnh lùng, thế sao cậu lại lấy khăn đắp lên trán cho tôi, còn để tôi tựa vào vai cậu ngủ nữa? Tiểu Mi đáp nhanh, tôi chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi. Hai người im lặng hồi lâu. Lúc này Tiểu Mi phát hiện mình vẫn còn ngồi chung với Thiên Thiên hơn nữa à, còn nắm tay anh, cô vội buông tay ra. Xin lỗi, tôi, sao? Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi. À không gì, nhưng lúc nãy sao cậu không gọi tôi dậy? Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi. Khăn đắp trên trán đã khô nhưng Tiểu Mi không hề hỏi thăm Thiên đã đỡ chưa. Cô nào biết anh vẫn đang trông chờ câu hỏi chứa sự quan tâm của cô đối với anh, nhưng chờ mãi mà cô không mở miệng, anh buồn lắm. Cô đã thật sự thay đổi. Tại sân bay, máy bay hạ cánh, vừa bước xuống hai người đã được người quản lý công ty hợp tác với bà Hana đón tiếp và đưa họ về khách sạn. Và luôn có một người luôn theo dõi họ suốt cả chặng đường. Đương nhiên họ không biết điều đó. Tại khách sạn, anh quản lý công ty đã chuẩn bị trước cho hai người hai căn phòng đối diện, bảo họ nghỉ ngơi để ba ngày sau còn đi gặp đối tác. Thiên Thiên phòng 305, Tiểu Mi phòng 306, nhưng do sự cố nên không đối diện với nhau mà bị ngăn cách đến ba phòng. Alo, thưa tiểu thư, họ đã đến khách sạn, tên theo dõi là người của Mỹ Linh. Được, lợi dụng thời cơ mà hủy hoại cô ta cho tôi. Mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm. Mỹ Linh, vâng tôi biết rồi, người theo dõi này là cánh tay đắc lực của Mỹ Linh tên Minh Minh. Hắn mặc áo khoác đeo khẩu trang vào kéo mũ kín sụp xuống rồi bước vào khách sạn cầm giấy chứng minh đưa cho cô nhân viên. Cho tôi một phòng gần phòng cô gái lúc nãy. Được ạ, đây là chìa khóa phòng của anh. Cô nhân viên giao cho hắn chìa khóa. Hắn ở đây quan sát Tiểu Mi và Thiên Thiên đã một ngày, mọi việc đối với hắn rất thuận lợi vì hai người họ càng hờ hững với nhau thì hắn ra tay càng dễ dàng, mục tiêu chính của hắn là Tiểu Mi. Alo, chúng mày đang ở đâu? Tới chỗ hẹn rồi, ok đợi tao dụ con nhỏ đó ra. Hắn gọi điện thoại cho một đám giang hồ chuyên giết người. Cướp của, buôn ma túy, mại dâm, điều hắn phải làm là hủy hoại trinh tiết của Tiểu Mi. Một mình trong phòng buồn chán, Thiên Thiên đi ra ngoài công viên dạo chơi hít thở cho khuây khỏa, dù gì Tiểu Mi cũng không hề nói chuyện để ý đến anh. Ngay lúc anh đi, Minh Minh đã bắt đầu hành động. Hắn thay một bộ âu phục đen, đội mũ đen, đeo kính vào, trên tay cầm một bó hoa, đứng trước cửa phòng của Tiểu Mi gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai đó? Tiểu Mi ở trong nói với ra. Cô Hoàng, có người tặng quà cho cô. Nghe thế Tiểu Mi chạy ra mở cửa. Cọp, ô là một bó hoa hồng. Tiểu Mi nhận hoa không quên hỏi. Ai tặng vậy? Là con trai của bà Hana, anh ấy muốn gặp cô, mời cô đi theo tôi. Được, anh đợi tôi một lát. Tiểu Mi vào trong mở tủ lấy một chiếc váy xanh dương. Màu mà cô thích mang ra mặc rồi chải gọn lại đầu tóc. Đi đôi giày Nike size 38 màu đen trông rất xinh. Đi thôi, cô bước xuống khách sạn, ai cũng nhìn cô chăm chăm, họ rất ngưỡng một vẻ đẹp của cô kiêu sa lộng lẫy, ánh mắt hút hồn, làn da trắng nõn nà, mái tóc dài óng ả, sung mượt. Trông cô thật duyên dáng. Hắn đưa cô đến công viên rồi bảo ngồi đợi, cô rất thản nhiên không nghi ngờ gì vì lúc này trong khách sạn hắn đã nói người mà cô gặp là con trai bà Hana. Góc truyện audio.com, 5P sau có một chiếc xe hơi đen đi đến rồi dừng lại nơi cô đứng, hắn bảo. Cô Hoàng lên xe thôi, cô và hắn cùng bước lên xe, từ đằng xa Thiên Thiên đang ngắm cảnh trùng hợp nhìn thấy dáng ai giống Tiểu Mi quá. Đúng là Tiểu Mi rồi, mà cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Mà đám người kia là ai, sao mình thấy quen quen? Suy nghĩ một chút anh bỗng giật mình, thôi chết rồi, anh vội bắt taxi chạy theo, đúng lúc lại có một chiếc xe hơi lao đến rồi dừng lại trước anh. Lên xe, anh ngỡ ngàng, đi đâu? Đi cứu Hoàng Phạm Trà Mi. Sao anh lại biết Tiểu Mi? Anh là ai? Không còn thời gian nữa đâu, mau lên xe. GT, GT, Thiên Thiên chợt tỉnh lại lao vội lên xe, chiếc xe phóng đi nhanh như gió vội đuổi theo chiếc xe phía trước. Chiếc xe mà Tiểu Mi đi rất kỳ lạ, nó không đi trên đường quốc lộ hay vào quán mà là chạy vào một con hẻm vắng. Cô nhìn thấy xa xa phía trước có một ngôi nhà hoang. Cô nghi ngờ, các anh đưa tôi đi đâu? Hắn cười lớn giễu cợt, đi đâu cô sẽ biết, không phải anh bảo là, ừ nhưng mà không có con trai của bà Hana nào cả, chỉ là đưa cô em đi chơi sẵn tiện phục vụ bọn này thôi. Hắn cắt lời cô cười lớn, anh, Tiểu Mi lay hoay vội mở cửa xe để thoát. Nhưng ôi không, cửa đã bị khóa, hắn nắm lấy tay cô dùng dây trói lại đằng sau rồi lại đưa tay sờ lên mặt cô vuốt ve. Càng ngày mặt của hắn càng đến gần mặt cô hơn, hắn định đùa giỡn để thử với đôi môi đỏ mọng của cô ngọt đến mức nào thì. Cô hoảng sợ la lên, Cứu tôi với, hắn đành phải bỏ lỡ việc ấy nhưng hắn lại nghĩ. Không sao, lát nữa còn có rất nhiều thời gian để thưởng thức. Hắn lấy băng keo dán vào miệng cô rồi tiếp tục ôm cô nói. Ngoan, lát nữa phục vụ bọn anh cho đàng hoàng anh thương, ha ha hát hát hát. Hắn cười lớn đừng trách anh chỉ tại em xấu số đụng phải tiểu thư Mỹ Linh nhà Âu Dương. Thì ra là Âu Dương Mỹ Linh, cô ta thật độc ác mà nhưng bây giờ cô chỉ có một mình biết làm sao. Lẽ nào lại để cho chúng làm nhục ư, trời ơi ai cứu nó với. Hết chương 8, cách chương.